Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 101 Giả Vũ Giáng Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hermione lên sân khấu quả nhiên kinh diễm toàn trường, nàng đi theo Crum tiến vào trong lúc nhất thời, nhìn chằm chằm Crum các cô nương đều bắt đầu nhìn chằm chằm nàng, nguyên bản hấp tấp rối bời đầu tóc nhu thuận mà vãn ở sau đầu, phiêu giật tím nhạt quang sắc lễ váy càng là đột hiện cao nhã khí chất. Những cái đó đọc quá thư tăng thêm nàng yêu nhã, nàng khẩn trương mà mỉm cười, nhưng này hoàn toàn không thể tổn hại nàng lúc này nghĩ. Hermione đối Harry cùng Pavase chào hỏi, Harry thiệt tình thực lòng mà khen ngợi nàng. Nhưng là Ron thoạt nhìn không rất cao hứng, như là nghẹn cái gì, mãi cho đến Harry ngồi vào bàn tròn cùng ban giám khảo khi cũng không có đối Hermione nói chuyện. Rất xa, Harry thấy Draco túm Ron đi tới một cái bàn bên. Hắn mơ hồ cảm thấy hắn bạn trai nhìn hắn một cái, chạy nhanh cách không biết bao nhiêu người hồi lấy mỉm cười, cũng hậu chi hậu giác mà cảm thấy chính mình hành động có chút ngốc. Hắn lướt nhìn một chút bàn, Barty Crouch không ở, Percy chú ý tới Harry tầm mắt đắc ý rào rạt mà nói hắn được tăng chức. Harry đối Pavase làm cái mặt quỷ, chán đến chết mà nghe Percy nói chuyện. Draco nhớ kỹ Harry giao phó, ở trong đám người tìm được Ron. Hắn nhiệm vụ là tận khả năng mang theo cái này không biết chính mình ở ghen nam hài nhi đi khen ngợi hắn không biết chính mình thích nữ hài nhi. Nhìn xem này từ ngữ mấu chốt nghe liền cùng đã từng chính hắn giống nhau. Draco chậm gì gì mà hoảng đến Ron bên cạnh lơ đãng dường như nói. Hermione hôm nay thật xinh đẹp có phải hay không? Ron không nói chuyện, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Crum cùng Hermione chuyện trò vui vẻ. Draco đợi trong chốc lát mới nghe được hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nàng là như thế nào làm được? Nàng là Crum bạn nhảy. Nàng cũng đủ xinh đẹp cùng ưu tú, không phải sao? Draco nói, nhưng là, nàng nên cùng ta nói một tiếng. Ta là nói, Ron ninh lông mày, hoàn toàn không để bụng Padma sụ mặt đứng ở bên người. Ngươi rốt cuộc là đang để ý cái gì nha, Ron? Draco ám chỉ mà nói, là để ý ngươi bằng hữu không nói cho ngươi nàng là Crum bạn nhảy, vẫn là. Hắn hạ giọng để tránh Padma nghe được. Như vậy xinh đẹp cô nương không phải ngươi bạn nhảy. Ron mờ mịt mà nhìn Crum cùng Hermione, bọn họ liền ngồi ở Harry cùng Pavase bên cạnh. Hắn nhìn trong chốc lát từ Crum trên mặt nhìn ra hứng thú bừng bừng, lại từ Hermione trên mặt nhìn ra vui vẻ. Ta không biết, hắn mờ mịt mà nói. Ta không biết ta khắp nơi chăng cái gì, Hermione cùng ai khiêu vũ cùng ta có quan hệ gì. Ta bạn nhảy là Padma, không phải sao? Draco nhún vai, hảo đi tùy ngươi nghĩ như thế nào. Vũ hội ở tiệc tối sau bắt đầu. Bàn tiệc theo Dumbledore ma trưởng chỉ huy ỷ tường mà dạt qua hai bên, hữu chân tường trống rỗng nhiều ra một cái cao cao sân khấu trống ra, đàn guitar thơ cầm, đàn cello cùng phong cầm chờ đợi ban nhạc quái tỉ muội cầm lấy. Đi thôi, Harry nhẹ giọng nói đứng lên, Pavase vãn trụ cánh tay hắn, đi đến sân nhảy. Bọn họ theo yêu nhã thong thả khúc chậm rãi xoay tròn, so với đời trước toàn bộ hành trình bị Pavase thao túng, trải qua Draco dạy dỗ, Harry cuối cùng nhảy đến giống hồi sự nhi. Harry tận lực không cho chính mình ở xoay tròn thời điểm ở trong đám người tìm kiếm Draco, trên thực tế hắn làm như vậy một lần, kết quả chính là hơi kém dẫm Pavase chân. Một khúc kết thúc, Pavase đối Harry cười cười, mang theo toàn ra sân nhảy. Ta nhiệm vụ liền đến nơi này là... Pavase nói, bọn họ vừa lúc ngừng ở Draco bên cạnh. Cảm tạ ngươi trợ giúp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco nho nhã lễ độ mà manh theo đựng đầy nước bí đỏ ly đế cao đưa cho Pavase. Pavase cười cười tiếp nhận ly. Vài phút sau, bởi vì Goyle không biết chạy tới địa phương nào đi, Pavase không có cự tuyệt một cái tới mời nàng Beauxbatons nam sinh. Ta biểu hiện thế nào? Harry chán đến chết mà nhìn sân nhảy xoay tròn cả nam lẫn nữ. Không có cho ta mất mặt. Draco nói xoay người, đem Harry để ở cái bàn bên cạnh. Người mặt có chút hồng, nơi này quá nhiệt, Harry cười nói, như thế nào, người nghĩ ra ngoài đi một chút. Hắn không chút để ý động động chân, cố ý phất lờ nhiệt độ khuôn mặt nâng lên chân làm nó cắm ở Draco hai chân chi gian, chậm rãi cọ sát một chút. Draco hô hấp cứng lại, đem đầu vùi ở Harry cổ thật sâu mà hít một hơi. Học được thật mau, có phải hay không? Hắn hỏi, người xem qua quyển sách kia sao? Còn không có, Harry vô tội mà nói, ta học được gì cơ, một bên đỏ mặt một bên tán tỉnh có lẽ đi. Draco dọc theo Harry cổ một đường hôn lên đi cuối cùng một chút ngừng ở trên môi hắn. Nghĩ ra ngoài tìm chiếc xe ngựa sao, ta không kiến nghị ngươi tìm chiếc xe ngựa, Harry cười khẽ hai tiếng. Đời trước ta đãi không được đi ra ngoài loạn chuyển, Snape giáo thụ liền từng cái xe ngựa kiểm tra khấu phân đâu. Ngươi tưởng tượng một chút, Snape giáo thụ mở ra xe ngựa ta và ngươi ở bên trong, quần áo bất chỉnh. Hắn lại giật giật chính mình chân, môi cọ qua Draco môi hướng hắn lỗ tai tới gần, dùng một loại thanh âm ái muội, mang theo điểm dụ dỗ nói. Ngươi tưởng tượng một chút, Draco hầu kết giật giật, khan khan mà nói. Lại tưởng tượng thêm nữa ta liền đợi không được ngươi xem xong kia quyển sách. Cái gì sách, một thanh âm đột nhiên cắm vào. Harry cùng Draco chạy nhanh tách ra, sửa sửa quần áo, quay đầu nhìn lại. Hermione gò má thượng hơi hơi đỏ lên, đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo cười nhìn bọn họ. Hey, Harry mặt vẫn còn đỏ nói. Hôm nay thật xinh đẹp, Hermione. Draco nói, thành thật giảng, một chút sai lầm đều tìm không ra tới. Các ngươi cũng phi thường xứng đôi. Hermione hành một cái để váy lễ, ánh mắt ở hai người bên người xoay chuyển, mang theo điểm nhi do dự hỏi. John đâu, cách vách bàn, Draco chỉ một chút, ta không kiến nghị ngươi qua đi cùng hắn chào hỏi gì đó, hắn thoạt nhìn thực buồn bực, không biết vì cái gì. Ân, buồn bực, Hermione nhanh chóng mà nhìn thoáng qua John, ta đi trước nhìn xem đi. Harry tủng hạ vai đi cách vách tìm John, Draco đệ một ly bia bơ cấp Hermione. Không được cảm ơn, Hermione nói, Victor đi lấy đồ uống. Draco gật gật đầu chính mình uống lên kia ly rượu. Hermione nhẹ nhàng đùa nghịch váy, một lát sau đột nhiên hỏi. Hắn thật sự để ý có phải hay không? Lại người thông minh cũng sẽ vì loại sự tình này bối rối sao? Draco nhướng mày, giống như ngươi không có vì thế trở nên ngu xuẩn giống nhau. Hermione cũng không giận, chỉ là không chút khách khí mà chỉ ra Draco về điểm này chuyện ngu xuẩn nhi. Draco làm cái bất đắc dĩ biểu tình, may mắn chúng ta không có vẫn luôn ngu xuẩn đi xuống, có phải hay không? Là, may mắn các ngươi không có vẫn luôn ngu xuẩn đi xuống. Hermione nói, bằng không chúng ta thật sự không thể giúp các ngươi chi gian có chuyện gì, chúng ta cắm không được tay. Nàng dừng một chút khóe mắt nhìn đến John ninh mày. Ta hiện tại có thể biết là chuyện gì sao? Những cái đó chúng ta chưa hề nhúng tay vào, là các ngươi trở ngại sao? Draco quơ quơ cái ly. Không thể nói là cái gì. Có lẽ là trở ngại cũng có lẽ là trợ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn cách đó không xa Harry, nhợt nhạt mà cười một chút. Chúng ta chi gian từng có đi, sở hữu những cái đó qua đi một lần là hắn hoành ở trong lòng đê đập nhưng thật ra Harry không lắm để ý khinh khinh xào xào vượt lại đây. Đã từng là trở ngại ngăn cách hai người, giờ đây lại thành trợ lực kéo bọn họ sát gần nhau. Hermione như suy tư gì gật gật đầu tiếp tục nói. Pansy nói cho ngươi sao? Nàng đối với ngươi cảm tạ hoặc là khác cái gì? Nói cho ta bất quá là Blake chuyển cáo ta. Draco nói, Parkinson phu nhân cùng tiên sinh xác thật là hồ đồ, dấu hiệu hắc ám làm cho bọn họ lý trí không rõ tưởng tìm kiếm Malfoy ra che chở cũng là bình thường. Đương nhiên, từ các phương diện tới xem Parkinson ra xác thật là khá tốt liên hôn đối tượng. Hermione nghiêm khắc mà nhìn Draco liếc mắt một cái. Nhưng là đừng nói ta không tính toán ở Pansy cùng Blake chi gian chặn ngang một chân. Draco mang theo điểm nhi đắc ý mà nói. Ta có Harry, này còn có cái gì không đủ? Dừng một chút hắn lại nói. Nhưng là ta không tính toán nói cho Harry, ngươi đồng ý sao? Ta đồng ý, Hermione nói. Ngươi biết Harry lúc trước vẫn luôn buồn rầu nhà ngươi sự đi. Ta nhưng không nghĩ hắn lại buồn rầu mặt khác một nhà sự. Nàng khe khẽ thở dài. Các ngươi nha, đều quá nguyện ý không hỏi quá đối phương liền vì đối phương suy nghĩ. Yêu hắn sâu vô cùng còn không phải là như vậy sao? Draco đương nhiên mà nói. Harry phiền toái đủ nhiều ta không tính toán đem ta cũng biến thành hắn phiền toái. Harry trước kia nhật thử thật sự thật không tốt. Hermione nghiêm túc mà nói. Ta biết con đường phía trước quá xa, nhưng ngươi thật sự làm tốt toàn bộ chuẩn bị có phải hay không? Ta làm chuẩn bị đã lâu lắm. Draco nhẹ giọng nói, John lại đây cho các ngươi thời gian đi. Harry nghe John đã phát thật lớn một hồi bực tức, toàn là chút Harry đời trước nghe qua hỗn chứng lời nói, thân địch bộ lấy tình báo, muốn Hermione hỗ trợ làm rõ ràng kim chứng gì đó. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng làm đến Crum ký tên sao? Harry làm bộ buồn bực hỏi, hắn mô hình còn bãi ở ký túc xá đâu, ngươi đây là như thế nào lạc? John bực bội mà gãi gãi đầu, ta không biết đừng hỏi ta. Nàng như vậy chính là không đúng, ngươi lại không có trước mời nàng. Harry chỉ ra, nàng tổng không thể vẫn luôn chờ ngươi đi mời nàng đi. Ta không có muốn nàng chờ ta đi mời. Nhưng là Crum, Dumbledore, Kakarot, McGonagall giáo thụ cũng nói làm chúng ta cùng ngoại quốc khách nhân hảo hảo tiếp xúc không phải. Harry nói, Hermione luôn luôn là tốt nhất học sinh, nàng làm cũng thực hảo. Đó là đối thủ của ngươi. John giống như cho chính mình tìm một cái kiên định lý do. Ta cũng không để ý ngươi sùng bái đối thủ của ta nha. Harry không sao cả mà nói. Cái này John hoàn toàn không có lời nói. Padma sớm đi tìm Pavase, hắn cũng căn bản không nghĩ lại khiêu vũ gì đó. Harry mắt thấy John không có gì hảo thuyết, liền dẫn dắt mà tán thưởng một câu. Hermione trước kia nhưng chưa từng tốt như vậy hảo trang điểm quá, có phải hay không? Là nha, John khô cằn mà nói. Nàng luôn là ở thư viện, mỗi ngày ôm hơn 20 quyển sách, nơi nào có thời gian trang điểm. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình tay, dầu dĩ mà nói. Bọn họ là ở thư viện đáp thượng nói, có phải hay không? Crum Tổng đi thư viện ta nên nghĩ đến. Ta xác thật nghe nói Crum Tổng đi thư viện liền vì cùng Hermione nói một câu. Harry nói, ngươi đâu, cũng chỉ ngồi ở chỗ này phát giận sao? John lại trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry bồi hắn trầm mặc trong chốc lát phảng phất không chịu nổi dường như lại nói. Hermione hôm nay thật sự thật xinh đẹp, có phải hay không? Chờ đến ngày này qua đi, nàng liền lại ăn mặc giáo phục trường bào. John đằng mà đứng lên, hắn gắt gao nhấp môi, bước nhanh chiều Hermione đi qua đi. Harry thấy hắn sắc mặt không tốt, vội vàng đi theo. Hermione mắt thấy John đi tới, lý một chút thái dương tóc mái, khẩn trương mà mỉm cười. John ở nàng trước mặt dừng lại bước chân, Draco thoáng thối lui vài bước túm Harry ở xa hơn một chút địa phương đứng lại. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ xảo lên sao? Harry tham đầu tham não hỏi, kia muốn nhìn John như thế nào nói chuyện, Draco phảng phất nhớ tới cái gì không tốt xử, thật sự, ngươi không thể phủ nhận John luôn là chảo không được trọng điểm hoặc là thế nào. Tỉ như ở ngươi nghiêm túc mà tự giới thiệu thời điểm cười nhạo ngươi. Không, ta không như vậy nói, Draco kiên quyết phủ nhận đây là sự tình chân tướng, John mặt vô biểu tình mà nhìn Hermione, nàng trang điểm một chút làm nguyên bản bị sách vở che lấp diện mạo càng thêm xuất sắc. Nàng vì trận này vũ hội trang điểm 3 cái giờ, so dĩ vãng mỗi cái thời khắc đều minh diễm động lòng người. Nhưng nàng như thế nào liền thành người khác bạn nhảy đâu? John cảm thấy chính mình trong lòng cảm giác quá cổ quái, hắn nhìn đến như vậy xinh đẹp Hermione cảm thấy cao hứng, rồi lại vì nàng đứng ở người khác bên người mà không vui. Phải dùng cái gì tới hình dung nói, John tưởng hắn trong lòng hiện tại lấp đầy chế tác bất lương quả hạnh tương, toan quá mức cũng ngọt quá mức, khó có thể nuốt xuống. Hermione mỉm cười ở John càng thêm kéo dài trầm mặc chung đã có chút cứng đờ, nàng có chút bực bội, không rõ ràng lắm cái này nam hài nhi vì cái gì nổi giận đùng đùng mà đi tới liền vì như vậy mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chăm nàng, liền câu nói cũng không chịu nói. Cho nên nàng quyết định muốn nói điểm nhi cái gì cho dù là mắng hắn một đốn. Ngươi hôm nay thật là đẹp mắt, John nói chuyện, ta là nói, kỳ thật ngươi không trang điểm thời điểm cũng rất đẹp nhưng... Hermione nhịn không được cười. Ngươi muốn nói cái gì nha, John? Nàng che lấp trong giọng nói chờ mong hỏi. Ta tưởng nói, John lắp bắp trên thực tế, hắn cũng làm không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc muốn nói điểm nhi cái gì. Lúc này, chỉ là khóe mắt dư quang thoáng nhìn, hắn thấy Crum sách theo thứ gì lại đây. Cơ hồ là theo bản năng, John nắm lấy Hermione tay, đem nàng túm vào sân nhảy. John, Hermione kinh hô một tiếng. Khiêu vũ đi, John không thế nào quy củ mà hành lễ. Ta là nói, thân ái Granger tiểu thư ta có thể mời ngươi cùng ta nhảy một khúc sao? Cái này mời còn tính giống mô giống dạng. Hermione nhẹ nhàng bắt tay bỏ vào John trong tay. Chỉ nhảy một khúc Weasley tiên sinh. Ta nhìn đến ta bạn nhảy đã trở lại. Nhưng ta mới là ngươi bằng hữu đâu. John nói thầm, là nha. Hermione cười đến đôi mắt đều mị lên. Này liền nói cho ngươi, lần sau muốn trước tới mời ta, mà không phải đem ta trở thành cuối cùng biện pháp. Bọn họ ở sân nhảy xoay tròn vài vòng, Hermione mới nghe thấy John rầu rĩ mà đáp lại. Ta đã biết ta sẽ. Crum đi đến cùng Hermione ước định tốt cái bàn biên, nhưng là cũng không có thấy Hermione. Hắn kỳ quái mà nhìn bốn phía cuối cùng ở sân nhảy thấy được dáng múa huyền chuyển nhẹ nhàng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉnh chàng vũ hội chung, Hermione cùng hắn vẫn luôn liêu thật sự cao hứng, khiêu vũ cũng chung quy chung củ, nàng nói cho hắn cùng hắn nói chuyện phiếm phi thường vui sướng. Nhưng là không có như vậy thần thái phi dương, Crum nhẹ nhàng buông bình rượu, nhìn hắn bạn nhảy cùng người khác nhẹ nhàng khởi vũ, có chút buồn bã ỉu xìu. Hắn biết cái kia nam hài nhi, ở hắn mang theo Hermione tiến chàng thời điểm cái kia nam hài nhi toàn bộ khí chàng đều thực âm trầm. Hắn biết cái kia nam hài nhi, hắn gặp qua cái này nam hài nhi cùng Hermione đi cùng một chỗ, hắn biết đó là Hermione bằng hữu. Hagrid dầu dĩ không vui mà chờ này một chi vũ kết thúc, Hagrid cùng Maxime phu nhân nhảy điệu van thân hình ở mỗ nhất thời khắc che khuất hắn tầm mắt. Hắn có chút không vui, nhưng hắn nói cho chính mình còn có cơ hội. Một khúc kết thúc, một khúc lại khởi, Hermione nhẹ nhàng rời khỏi sàn nhảy, Hagrid đã chờ lâu ngày. Đi ra ngoài tản bộ sao? Công thành lui thân, Harry nhìn từ sân nhảy bên kia rời đi Ron, nhẹ giọng mời Draco. Chỉ là tản bộ sao? Draco ám chỉ mà hỏi. Ân, có lẽ ngăn cản Rita Skeeter đem Hagrid là hỗn huyết người khổng lồ tin tức đào đi. Harry tủng hạ vai, ta liền biết ngươi tổng muốn mang theo điểm nhi cái gì mục đích. Draco làm bộ oán giận. Hảo, đừng diễn, Harry trắng ra mà nói. Hắn duỗi tay túm Draco đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền đem hắn ấn ở chỗ ngoặt trên tường. Harry không chút khách khí mà cắn Draco môi, hung mãnh lực đạo chậm rãi trở nên ôn nhu, cuối cùng mang theo chút câu dẫn ý vị mà vươn chính mình đầu lưỡi làm mời. Bọn họ tận tình hưởng thụ nụ hôn này, chỉ là Harry làm không rõ vì cái gì làm chủ động xuất kích cái kia, cuối cùng lại là hắn trái lại bị ấn ở trên tường thân. Này đại khái chính là Malfoy đáng chết khống chế dục đi, không ngừng thể hiện ở thao tác quyền thế, còn thể hiện ở tuyệt không đem thân thiết quyền chủ động giao ra đi. Harry không cam lòng mà lại cắn cắn Draco môi, lần này không có cho hắn hôn môi cơ hội. Đi rồi, chúng ta đi khắp nơi đi dạo, Harry nói, hành đi, chỉ cần ở cuối cùng một chi vũ thời điểm trở về. Kiếm đủ ngon ngọt, Draco nói, cuối cùng một chi vũ làm sao vậy sao? Harry nghi hoặc hỏi, cũng không có gì đặc biệt. Draco nói, không nghĩ ta dạy cho ngươi kia điệu nhảy không dùng được mà thôi. Harry tiếp nhận rồi cái này lý do. Bọn họ đi qua có tình lữ thân thiết hoa hồng tùng cùng lung lay xe ngựa tránh thoát cùng Kakarot nói chuyện với nhau chung cũng không quên nơi nơi khấu phân Snape thuận lợi xua đuổi ngừng ở Hagrid cùng Maxime phu nhân cách đó không xa bọ cánh cứng. Bọn họ đuổi ở cuối cùng một chi vũ trước về tới vũ hội thượng, Harry hài hước mà nói bọn họ cứ như hai cô bé lọ lem, 12 giờ sau liền phải đánh hồi nguyên hình. Draco đối này tỏ vẻ khó hiểu, cũng mang theo Harry không chút khách khí mà chiếm trước sân nhảy ở giữa vị trí. Bọn họ đắp lẫn nhau bả vai, tay vịn đối phương eo, theo âm nhạc lắc lư xoay tròn, giống nhau kiểu dáng lễ phục trường bào ở ánh đèn hạ hiện ra xa cùng sư ám văn. Âm nhạc chậm rãi đi hướng kết thúc, hai người trường bào vạt áo hoa thành một cái hoàn chỉnh viên, Draco ở vũ khúc kết thúc thời khắc lại một lần hôn môi Harry. Chỉ là chuồn chuồn lướt nước một chút, hắn còn có chuyện muốn nói. Draco nhìn Harry viết suiger sữa iger mắt lục nhẹ giọng nói. Harry Potter, ngươi bắt đầu không phải thuộc về ta, nhưng ngươi nhớ kỹ, ta sẽ là cuối cùng một cái. Hắn phùng Harry mặt thong thả mà kiên định mà phát ra mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ái Potter tiên sinh, ta có cái này vinh hạnh mời ngươi cùng ta cộng độ cả đời sao? Harry chớp chớp mắt nhẹ nhàng mà, mềm mại mà cười một chút. Ta không phải ở năm trước liền đối với ngươi phát ra mời sao? Hắn ôm lên Draco cổ, hai người hô hấp đan xen ở dán khẩn chóp mũi. Ta sở hữu trải qua, ta sinh hoạt, ta sinh mệnh. Thân ái Malfoy tiên sinh, ngươi nguyện ý tham dự tiến vào sao? Draco không chút do dự mà cấp ra đáp án. Ta nguyện ý, vũ hội ánh đèn dừng ở bọn họ lẫn nhau trong ánh mắt, bọn họ ở vũ khúc kết thúc thời điểm hôn môi lẫn nhau, ở 12 giờ tiếng chuông cùng cảm tạ cổ quái thì muội vỗ tay biến thành phát hiện bọn họ hôn môi khi ồn ào thanh thời gian khai. Harry lần đầu cảm thấy vũ hội là cái tốt đẹp sự tình, càng miễn bàn này cuối cùng đạt thành hắn nguyên bản trong kế hoạch vì đón ý nói hùa Malfoy phẩm vị một bộ phận. Ba cái trường học đám đông nhìn chăm chú, công khai tỏ tình cách chương.